Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Xuân Ngọc Tương. Từ Hoàng Thánh Tông sau khi xuất phát, đã qua đi 2 ngày, tinh không vạn lý, liệt nhật đương đầu, hỏa vân phượng tại Vân Hải bên trong cực tốc xuyên qua. Đầu thuyền sàn thuyền không có một ai, trải qua 2 ngày phi hành, chúng đệ tử đã mất đi mới đầu nhiệt tình. Không trung bên ngoài cảnh tượng đơn điệu đơn giản, mây mù, trời xanh, dãy núi các loại như lúc đầu không có thay đổi, đều về tới từng người gian phòng. Không muốn ra, Lưu Ngọc ngồi xếp bằng tại trên thuyền gỗ, tĩnh tâm tu luyện, không trung linh khí cực kỳ mỏng manh, không thể không trước đó phục dụng một hạt Hà Hương Hoàn, mới có thể vận chuyển bình thường công pháp, xung kích tan dã khí tàng mạch. Đột nhiên, thân thuyền không ngừng lắc lư. Lưu Ngọc mở hai mắt ra, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua, phát hiện linh thuyền đang tại nhanh chóng hạ xuống, xuyên qua tầng mây dày đặc. Trong lòng không khỏi nghĩ nói, đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, Lưu Ngọc đứng dậy kéo ra cửa gỗ, hiếu kỳ ra gian phòng. Lúc này, thuyền lâu thông đạo hai bên cửa phòng nhao nhao mở ra. Chúng đệ tử đều hướng đầu thuyền sàn thuyền đi đến, muốn nhìn một chút xảy ra cái gì tình trạng. Thượng Quan Minh cùng khác 3 vị tông môn chấp sự sớm đã ở đầu thuyền sàn thuyền đợi chờ. Chúng đệ tử nhao nhao vây lại. Phía dưới là Việt Quốc Đô Thành, Hán Dương Thành. Đêm nay, chúng ta tại Hán Dương Đạo Quán chỉnh đốn một đêm. Ngày mai giờ thìn xuất phát, không thể đến trễ, nghe rõ ràng sao? Thượng Quan Minh mở miệng nói ra. Đệ tử, nghe rõ ràng. Mọi người đều đáp lại nói, nhàn rỗi có thể đi ra du ngoạn, nhưng chú ý tự thân lời nói hành động, cẩn thủ tông quy, không thể nhiễu dân, như làm ra có hại tông môn danh dự sự tình, bần đạo tất không dễ tha. Đều tản ra đi. Thượng Quan Minh cực nghiêm mặt, nghiêm túc nói. Chúng đệ tử sau khi nghe xong, mừng rỡ không thôi. Cái này 2 ngày đợi tại thuyền lâu trong, không chỗ đi lại, đều có chút phiền muộn. Càng làm cho bọn hắn chịu không nổi là linh thuyền trên không cung cấp đồ ăn, chỉ có thô lương bánh nướng. Ngày đầu tiên buổi chiều, Thượng Quan Minh tụ tập mọi người, phát bánh thời điểm, mọi người là trợn mắt hốc mồm, kêu khổ liên tục, ai có thể ngờ tới lại có việc này, cơ hồ đều không có mang theo bất luận cái gì đồ ăn. Khả năng có người sớm biết việc này, âm thầm mang theo đồ ăn, nhưng Lưu Ngọc là ngây ra như phỗng, thật không nghĩ tới còn muốn chính mình chuẩn bị đồ ăn. Bất đắc dĩ gặm 2 ngày bánh nướng, có không ít khác đệ tử ghét bỏ bánh nướng quá khó nuốt xuống, đến nay nhưng đói bụng. Lưu Ngọc nếu không có Viêm Nam Thành kinh lịch, ngày thường tại Hoàng Thánh Sơn các thiện đường ăn sơn chân dã vị, lập tức cũng không nhất định có thể nuốt xuống cái này thô lương bánh nướng. Kỳ thật tu chân giả đến luyện khí hậu kỳ, 2-3 ngày không ăn uống, đối với thân thể cũng không ảnh hưởng, nhiều nhất tiêu hao điểm đan điền linh lực, thậm chí 10 ngày nửa tháng không ăn uống, khẽ cắn môi cũng có thể nhịn nhịn. Ngang, một tiếng phượng gáy từ cửu thiên truyền xuống, trên bầu trời Hán Dương Thành dư âm lượn lờ, kinh động đến Hán Dương Thành mấy trăm vạn thành dân, hoặc ra khỏi phòng, hoặc tại chỗ trông mong, hoặc xông lên đầu đường, hướng lên bầu trời nhìn, chỉ thấy một cái to lớn hỏa phượng phá vỡ tầng mây, hướng Hán Dương Thành bổ nhào mà tới. Mấy trăm vạn thành dân đều trừng lớn hai mắt, lộ ra chấn kinh chi sắc, tuổi trẻ người thập phần hưng phấn, cao giọng hướng hỏa phượng la lên. Nhưng cũng không có gây nên bách tính bối rối, bởi vì hỏa phượng cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện tại Hán Dương Thành trên không. Thành dân đại đa số người gặp qua cảnh tượng như thế này mấy lần, tuổi tác càng cao lão giả gặp qua số lần liền càng nhiều. Nhưng mỗi lần hỏa phượng xuất hiện đều có thể gây nên oanh động cực lớn, toàn thành bách tính đều sẽ bị nó lộng lẫy dáng người hấp dẫn. Hỏa phượng tại Hán Dương Thành xoay quanh một vòng, cuối cùng đứng tại Hán Dương Đạo Quán trên không. Hỏa phượng là một chiếc bảo thuyền, đến Hoàng Thánh Tiên Tông. Những này tại Hán Dương Thành sớm đã không phải cái gì chuyện mới mẻ. các lớn trà lâu tửu quán người kể chuyện, đều có quan hệ với Hỏa Phượng Tiên Thuyền, khác biệt phiên bản. Hán Dương Thành bách tính từ nhỏ đã nghe nói qua. Lưu Ngọc đứng tại mũi tàu bên cạnh, hướng phía dưới nhìn quanh. Theo Hỏa Vân Phượng, độ cao càng ngày càng thấp. To như vậy Hán Dương Thành từ nhỏ biến thành lớn, khắc sâu vào tầm mắt, càng ngày càng rõ ràng. Hán Dương Thành làm Việt quốc đô thành, thường ở nhân khẩu ước chừng hơn 500 vạn, chiếm diện tích cực lớn. Lầu các, đình viện, nhà dân như cây cối san sát, sát liền với nhau, san sát nối tiếp nhau. Trên đường phố dòng người cuồn cuộn, phát ra rung trời tiếng hô hoán. Hỏa Vân Phượng bay qua một mảnh cung điện, đi tới to lớn Giản Nguyệt Tiên tượng bên cạnh, chậm rãi ngừng lại, nửa đứng giữa không trung. Mọi người theo ta xuống dưới. Thượng Quan Minh mở miệng nói ra. Mọi người theo sát lấy Thượng Quan Minh, thúc đẩy thân pháp bay ra. Hỏa Vân Phượng buồng nhỏ trên tàu, đi tới Giản Nguyệt Tiên tượng trước rộng lớn đá xanh trên quảng trường. Đá xanh quảng trường Hán Dương Đạo Quán, Thái Liệt Đạo Nhân, Lý Nguyên Phương, mang theo mười mấy tên quan bên trong đệ tử sớm đã đợi chờ đã lâu. Bạch sư đệ, nửa năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Nguyên Phương mở miệng hô, Lý sư huynh, phong thái vẫn như cũ, tiểu đệ bội phục. Thượng Quan sư huynh liền không giới thiệu, vị này là Hoàng Hoành sư đệ, vị này là Sử Húc Thần sư đệ. Bạch Dụ Thành vẻ mặt tươi cười, giới thiệu nói, Thượng Quan huynh, đêm nay cần phải uống nhiều mấy chén. Hoàng Hoành sư đệ, Sử Húc Thần sư đệ, bản nhân Lý Nguyên Phương, hoan nghênh đi tới Hán Dương Thành. Lý Nguyên Phương nhiệt tình chào mời nói, Nguyên Phương huynh, Xuân Ngọc Tương, ban đêm lấy thêm ra mấy bình. Ngươi người địa chủ này chi nghi coi như dùng hết, tại hạ liền không làm khó dễ ngươi. Thượng Quan Minh khó được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Việt quốc quốc tử, Xuân Ngọc Tương, lục phẩm linh tử, theo thấu Ngọc Tiền Thủy, Xuân Mộc Linh Mễ, ngàn năm lục tinh quả theo bí phương ủ chế mà thành. Tử thủy hổ phách như lục ngọc, trong suốt tinh khiết, hương thơm quanh quần, vận vị dài lâu, nhưng tử trung quân tử. Cái gọi là Xuân Ngọc Bất Túy Nhân, Ích Ngô Chân Nhân Thân, tử vị kỳ lãnh liệt, tử khí hữu phân uân, nhãn tiền vũ lăng loạn, Tống Ngô Thượng Thanh Vân. Sao Xuân Ngọc không say người? Thật ích ta thân thể. Mùi rượu đã lạnh lẽo, mùi rượu lại mê mờ, trước mắt múa lung tung, đưa ta lên mây xanh. Thượng Quan Minh dù không phải hảo tử chi nhân, nhưng cái này, Xuân Ngọc Tương, mùi rượu chi ngọt thuần, khiến nhân hồn dắt mộng quấn, uống một ngụm như trên vân tiêu. Vậy nhưng thật sự là rượu ngon a. Dễ nói dễ nói, Lý Nguyên Phương hào phóng đáp ứng. Đi, đoàn người theo ta đi trước ăn cơm chay. Buổi chiều Ngự Thiện Cung bày yến, đến lúc đó các vị sư điệt nhất định phải tận hứng. Lý Nguyên Phương sang sảng đối với Lưu Ngọc bọn hắn nói, sau đó mọi người liền tại Lý Nguyên Phương dẫn đầu dưới, hướng đạo quán Phúc Thiện Đường đi qua. Vừa vặn đến đạo quán cơm chay chiêu đãi hương khách thời gian, Lưu Ngọc tại Hán Dương Đạo Quán đến đây tiếp đãi đệ tử bên trên, kinh hỉ nhìn thấy một vị ngày xưa hảo hữu, thân hình cao thẳng gầy gò, gương mặt hình như mặt ngựa, chính là Lý Sâm. Lý Sâm ở phía trước dẫn đường, hướng hắn chừng mắt nhìn, cũng nhìn thấy Lưu Ngọc, nhưng trở ngại trường hợp, cũng không có quá nhiều giao lưu. Một nhóm người trùng trùng điệp điệp đi tới Phúc Thiện Đường. Gạch xanh ngói đỏ dựng, một tòa cự đại rộng rãi đại sảnh, mở có mấy đạo đại môn, cung cấp hương khách ra vào. Trong đường rộng rãi sáng tỏ, bày có từng hàng làm bằng gỗ bàn dài ghế dài, ngay ngắn trật tự, đơn giản trang nhã. Lúc này Phúc Thiện Đường ngồi đầy tới thăm viếng hương khách. Thượng Quan Minh đến, gây nên cực lớn oanh động, rất nhiều hương khách nhao nhao đứng dậy hành lễ. Hiển nhiên Lý Nguyên Phương có được cực cao danh vọng. Lý Nguyên Phương làm Hán Dương Đạo Quán trên danh nghĩa quán chủ, ngày thường cơ hồ không lộ diện, thâm cư không ra ngoài, đợi Giản Nguyệt Tiên tượng trong đan phòng, dốc lòng tu luyện. Mỗi khi gặp ngày lễ lớn như Tết Xuân, Đoan Ngọ các loại, Hán Dương Đạo Quán sẽ cử hành cỡ lớn cầu phúc nghi thức. Mấy chục vạn Hán Dương thành dân chen chúc mà tới, thành kính cầu nguyện, dâng hương khẩn cầu Giản Nguyệt Tiên Tử phù hộ. Những này long trọng nghi thức đều là theo Lý Nguyên Phương tự mình chủ trì. Thái Liệt Đạo Trưởng, danh hào, tại Hán Dương thành trong dân chúng xâm nhập lòng người. Hết chương.